Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, Đoạt Ngọc Người, 4, chương 1331, Đoạt Ngọc Người, 4, hiện tại đem mấy thứ này đều bãi để ở chỗ này. Là có ý tứ gì đâu? Trọng Phong ở cuối cùng trong thời gian, hẳn là hối hận thôi, nếu không từng lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Không từng làm mấy chuyện này, hiện tại hắn có lẽ cũng là con cháu quanh gối mỹ mãn gia đình. Có như vậy gia đình, nàng hẳn là cũng sẽ không thể biến thành hiện thời như vậy. Hối hận có ích lợi gì? Trọng Quỳ cảm thấy trong lỗ mũi ê ẩm, cho đến ngày nay, còn là có chút không thể giải thoát. Đông, ngoài cửa sổ bỗng nhiên có tiếng gì đó vang lên đến. Trọng Quỳ lập tức đẩy ra cửa sổ. Nhìn về phía bên ngoài, là ở nàng phía trước đến người kia sao? Nhưng là phóng tầm mắt nhìn lại, ngoài cửa sổ trong viện, cũng là im ắng một mảnh. Chính là nàng mở ra cửa sổ thời điểm, gió thổi tiến vào, khắp phòng cho bụi khởi lên xuống lạc. Không ai sao, Trọng Quỳ lại nhìn một lần. Lần này nhìn đến trong viện lộn xộn trong bụi cỏ, tựa hồ có một chút huyết nhan sắc. Huyết, Trọng Quỳ vội vàng nhảy ra cửa sổ. Cỏ dại đều nhanh không quá của nàng đùi, luôn luôn đi đến góc tường một bên, mới nhìn gặp có người mặt hướng hạ nằm ở trong bụi cỏ. Cỏ dại rất cao, nếu không đi gần lời nói, căn bản nhìn không thấy, đó là một nữ nhân, tựa hồ đã chết. Trọng Quỳ tâm vừa động, đi qua đem người kia bay qua đến, chỉ thấy nàng vẻ mặt máu tươi, trên người đổ là không có gì miệng vết thương. Hẳn là bị người đánh thành nội thương, nhưng cứ việc trên mặt rất nhiều huyết, Trọng Quỳ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng đến. Thanh Đồng, Trọng Quỳ dò xét một chút mũi nàng, hơi thở mong manh, nhưng còn sống, nàng vội vã đem bản thân linh lực theo của nàng lưng chuyển vận đi vào. Nàng hiểu được luyện dược, tự nhiên cũng hiểu được ôn hòa nhường linh lực ở nàng kinh mạch trong lúc đó chạy. Người này đúng là Thanh Đồng. Năm đó theo Triệu Quốc đến Tần Quốc, luôn luôn hầu hạ tiểu Trọng Quỳ nha hoàn. Trọng Phong bị thua sau, sở hữu cùng Trọng Phong có liên quan mọi người bị trừng phạt. Có chút không liên quan tôi tới nha hoàn đám người không là xung quân đi làm cu ly. Chính là bán đi chợ nô lệ, Thanh Đồng thế nào lại ở chỗ này? Linh lực tiến vào thân thể sau, Thanh Đồng chậm rãi tỉnh dậy, mở to mắt thấy Trọng Quỳ mặt. Mơ mơ hồ hồ, tiểu chủ nhân, Thanh Đồng hơi thở mong manh mở miệng, khuôn mặt này thay đổi, nhưng là tiểu chủ nhân vẻ mặt lại một chút cũng không có thay đổi. Rút đi tuổi nhỏ ngây ngộ yếu đuối, trước mặt này tiểu chủ nhân, chính là làm cho nàng theo trong đáy lòng cảm thấy luyến tiếc tiểu chủ nhân a. Ai đem ngươi đả thương, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Trọng Quỳ biết nàng thời gian không nhiều lắm. Nàng chỉ có thể trì hoãn Thanh Đồng tử vong, cho nên một giây đều không đồng ý lãng phí. Thanh Đồng chính là lắc đầu, tái nhợt bên môi lộ vẻ chua xót cười, không có thấy rõ ràng. Nô tỳ, chậm rãi nói, Trọng Quỳ giúp nàng theo khí. Vì sao người kia muốn giết ngươi? Thanh Đồng chính là một cái không đáng cân nhắc nha hoàn. Liền tính người kia muốn giết người diệt khẩu. Cũng không cần phải đem nàng đánh thành trọng thương, hẳn là trực tiếp hiểu biết nàng, nô tỳ phụng đại nhân mệnh lệnh, chờ tiểu chủ nhân đến, Thanh Đồng thống khổ nói, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, so gì ngoại thương đều phải đau, đại nhân giao đãi giống nhau này nọ, Trọng Quỳ giật mình, lập tức hỏi, là cái gì vậy, có phải không phải bán khối hắc ngọc, Thanh Đồng trong ánh mắt mang theo thủy quang, tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhưng nàng gật gật đầu, Hắc Ngọc Trọng Phong vậy mà đem vạn thú vô cương giao cho Thanh Đồng bảo quản. Ngay từ đầu Trọng Quỳ cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng sau đó tinh tế nhất tưởng, coi như là có thể lý giải. Hết chương.